quả thật là bởi vì hắn nhận 100 triệu đô la Mỹ là lễ vật mà Hà Tiến đã dâng tặng. Đương nhiên, ngoài chuyện ham muốn 100 triệu đô la Mỹ này ra, còn có một cái nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là bởi vì trước đó hắn cũng không coi trọng Diệp Trần, cho rằng Bạch Thiên Hành sẽ là người thắng cuối cùng, cho nên muốn thông qua việc này để lấy lòng vị cường giả danh chấn toàn cầu kia. Vốn hắn còn muốn chết cũng không thừa nhận, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hắn làm sao còn dám cãi, đành phải vội vàng nói. Diệp Thiên Sinh, ta biết sai rồi, ta quả thực thu 100 triệu đô la Mỹ của Hà Tiến, nhưng ta đối với ngài chưa bao giờ có tâm tư làm hại ngài cả. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vấn đề này, người vẫn là xuống âm tào địa phủ, giải thích với Diệp Vương đi thôi. Cùng lúc nói xong câu này, Diệp Trần hai tay búng ra một cái, chính khép phốc một tiếng, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên qua mi tâm của Vũ Thế Mậu. Hai mắt của Vũ Thế Mậu trợn lên thật to, đến chết vẫn còn không tin nổi. Đối phương làm thế nào, nói giết là giết, không cho đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam bọn hắn một chút thể diện nào. Mọi người còn lại, toàn bộ lập tức trợn tròn mắt. Người nói chuyện ở tỉnh Thiên Nam, gia chủ đại gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam, thế mà cứ như vậy bị người ta giết chết sao? Thật ra thì nếu như Vũ Thế Mậu thành khẩn nhận sai, Diệp Trần cũng chưa chắc lấy đi tính mạng của hắn. Đáng tiếc, tên này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đã bị Diệp Trần vạch mặt trước mặt mọi người, thế mà còn dám ngụy biện cho mình vì việc đó, cho nên Diệp Trần thực sự không dễ dàng tha thứ cho hắn. Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra, Diệp Trần còn có một lý do phải giết hắn, đó chính là bởi vì người này là ông cậu và là chỗ dựa của Lục Thiếu Khanh. Hời hợt giết Vũ Nhị Gia đại danh đỉnh đỉnh, Diệp Trần lại nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên nói: người này trước đây có tính toán với ta, hôm nay ta giết hắn, các người có ý kiến gì không? Mọi người ai còn dám nói nửa chữ không? Vội vàng nhào nhào lắc đầu. Rất tốt, đã không có ý kiến, bây giờ truyền mệnh lệnh của ta xuống, lập tức xuất phát, trở về thành phố Thiên Hải. Ở lúc du thuyền đang trên đường trở về thành phố Thiên Hải, trên cả chiếc du thuyền yên tĩnh lạ thường, cho dù tất cả mọi người là đang ở trong phòng cũng đều cầm như hến, không dám thở mạnh, càng không dám nói chuyện tùy tiện. Hết cách rồi, bọn họ thực sự là bị tác phong sát phạt quả quyết của Diệp Thiên Sinh kia chấn nhiếp hoàn toàn. Ngay cả gia chủ Vũ gia cũng có thể tiện tay tiêu diệt, như vậy còn không dám thận trọng, khiêm tốn làm việc sao? Tào Tứ gia, Tào Văn Huynh, hai vị có cảm thấy ta quá vọng động không? Bên trong phòng, Diệp Trần đã thay lại trang phục bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú cháu Tào Khôn, ung dung mở miệng nói. Hai người kia liếc nhau một cái, Tào Khôn thận trọng đáp. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Vũ gia dù sao cũng là đại gia tộc hùng bá tỉnh Thiên Nam gần trăm năm nay. Nghe nói ở sau lưng, dường như còn có thế lực thần bí đầu nằm chống lưng cho. Diệp tiên sinh, ngay giết gia chủ bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn chưa chắc đã tuân phục đâu. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Thế lực thần bí từ xưa à? Đó là thế lực nào? Tào Khôn vội vàng nói. Ta nghe cũng chỉ là tin đồn thôi. Nghe nói ở Hoa Hạ, có phía sau những gia tộc trên trăm năm này đều có một bóng dáng của một cỗ thế lực thần bí. Ta cũng là lúc trước đầy uống rượu với em trai của Vũ Thế Mậu. Nghe hắn từng nói một câu, ngay cả Vũ gia hàng năm đều phải tiến cống tới thế lực thần bí kia. Nghe Tào Khôn giải thích xong, Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát, trực tiếp khoát tay áo nói. Không cần biết đó là ai, muốn hại người của ta, ta lại có thể là để bỏ qua sao? Vũ gia nếu dám tới tìm ta báo thù, ta không ngại đại khai sát giới. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp ở giữa phòng nghỉ đi ra ngoài, đồng thời phân phó nói. Chờ lúc tới Thiên Hải, các người tự mình trở về Vân Châu, không cần phải để ý tới ta. Chú cháu Tào Khôn vội vàng khom người đồng ý. Lặng lẽ rời khỏi phòng của Tào Khôn, Diệp Trần đi thẳng tới tầng dưới, tới phòng nghỉ của Tô Mạn. Hắn cất tay gõ cửa. Tô Mạn nhìn thấy Diệp Trần, đầu tiên là hớn hở ra mặt, sau đó vùng tay, nắm chặt lỗ tay của hắn, kéo hắn vào trong phòng, tức giận nói. Em chạy đi chỗ nào thế? Có biết là chị lo lắng cho em lắm không? Trước khi lên thuyền, chị nói với em như thế nào? Em nhất định phải đi theo chị, không được rời xa chị một bước. Nếu như em có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chị làm sao bàn giao với mẹ của chị? Làm sao bản giao với dì Dung đã mất đây? Tô Mạn chất vấn liên tiếp như đại pháo, thế nhưng để cho lòng Diệp Trần sinh ra cảm động, đồng thời cũng âm thầm cười khổ. Nếu như để Tô Mạn biết, người mà mình lúc này đang véo tai chính là vị Diệp tiên sinh vừa rồi như thần linh kia, không biết cô ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chị gái tốt, em sai rồi, không phải bây giờ em không xảy ra vấn đề gì sao? Chị thả cho em lần này đi. Đối mặt với bà chị này của mình, ngoài mặt thì tỏ ra là người con gái xinh đẹp và thủy mị, nhưng trong nội tâm lại rất ghê gớm. Diệp Trần đang phải xin khoan dung. Tô Mạn véo lỗ tai của Diệp Trần lại mắng một lúc, lúc này mới dừng tay, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, em ở trong phòng của chị, nhất định không được rời khỏi chi một bước. Ở đây quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người. Sớm sẽ biết như vậy, nói như thế nào, chị cũng không nên để Lục học trưởng dẫn chúng ta tới đây. Diệp Trần nghe Tô Mạn đề cập tới Lục Thiếu Khanh, lập tức suy nghĩ một chút. Chị, Lục Thiếu Khanh này có tiếp tục tới tìm chị không? Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu, vẻ mặt lại có chút ủ oán nói. Không có, bắt đầu từ buổi tối hôm qua, Lục học trưởng dường như đang tránh mặt chị, cũng không biết là vì như thế nào. Diệp Trần thấy vẻ mặt này của Tô Mạn, trong lòng lập tức cảm thấy hơi mất mát. Bà chị của em, chị nói thật cho em biết đi, chị thích Lục Thiếu Khanh rồi có phải không? Tô Mạn nghe được điều này, vẻ mặt lập tức đỏ lên. Đứa em xấu xa, em nói cái gì đó? Tuy rằng ngoài miệng Tô Mạn không thừa nhận, nhưng ánh mắt của cô nàng đã bán đứng cô nàng. Ít nhất có thể nói rõ, chắc là cô nàng có ấn tượng tốt với Lục Thiếu Khanh. Diệp Trần lần nữa âm thầm cảm thán lực lượng vận mệnh thực sự cường đại. Tuy nhiên hắn không tin mình không thể nghịch thiên cải mệnh, cùng đám trực tiếp làm thịt Lục Thiếu Khanh là được rồi. Bởi vì tối hôm qua, một đêm không ngủ, Tô Mạn lại nói chuyện một lúc với Diệp Trần, cũng đã bắt đầu ngáp lấy ngáp để. Cuối cùng vậy mà, ghé vào đầu vai của Diệp Trần, bắt đầu ngủ ngáy o o. Diệp Trần âm thầm buồn cười, đành phải ôm lấy cô ta, đi tới trước giường đặt xuống, đắp chăn kín cho cô ta. Trải qua trận đại chiến trước đó, ngay cả Diệp Trần cũng có cảm giác hơi mệt mỏi một chút. Thế là hắn dứt khoát đi vào phòng vệ sinh, tắm nước nóng một chút cho sảng khoái. Không ngờ tới đang trong lúc tắm sắp xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Trần đành phải quấn khăn, sau đó đi ra mở cửa. Mở cửa phòng, ngoài cửa là Triệu Khả Hân, bạn cùng phòng với Tô Mạn. Đối với bản thân không có ý tốt này của chị mình, Diệp Trần luôn có ấn tượng không hề tốt đẹp gì với cô ta. Đương nhiên, sẽ không cho cô ấy một bộ mặt tốt. Một bên lấy khăn lau đầu, một bên thản nhiên nói. Chị của tôi đã ngủ rồi, cô có chuyện gì không? Triệu Khả Hân rõ ràng sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lập tức hiện lên ánh mắt quái dị. Hai người, cái đó không có chuyện gì, làm phiền rồi. Triệu Khả Hân nói một câu không đầu không đuôi, sau đó giống như chạy trốn mất. Còn một lúc lâu, Diệp Trần mới phản ứng được lại, ngay lập tức tức giận, lại buồn cười. Cái cô gái này không phải cho rằng ta và chị Mạn ở trong này làm cái gì đó chứ. Lắc lắc đầu, Diệp Trần cũng không nghĩ quá nhiều. Sau khi trở lại nhà vệ sinh, mặc quần áo xong, sau đó ra ngoài ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Diệp Trần tâm niệm lập tức khẽ động, thế mà cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, hóa ra chính là Đồng Lực và Lục Tiêu Khanh. Chỉ nghe thấy Đồng Lực nhỏ giọng cất tiếng nói. Lục Thiếu, Khả Hân vừa rồi nhìn thấy rõ ràng, tiểu tử kia thân thể trần truồng, ở trong phòng của Tô Mạn chạy tới chạy lui, hai người khẳng định đã làm chuyện kia rồi. Thật ghê tởm. Sau đó truyền vào tiếng tức mà thở hổn hển của Lục Thiếu Khanh. Đôi cậu nam nữ này, nếu không phải cậu ta chết rồi, lúc này anh họ cũng không để ý gì tới ta. Ta nhất định mời cao thủ Vũ Gia ra mặt, chém tiểu tử này thành muôn mảnh. Diệp Trần nghe được điều này, mặc dù biết khẳng định là hai người này hiểu lầm, nhưng đôi mắt phát lạnh còn hiện ra một vẻ sát ý. Vốn còn xem trên phương diện các người là bạn học của chị ta, ta còn muốn thả cho các người một cái mạng nhỏ. Bây giờ xem ra, như vậy chỉ là nuôi hổ gây họa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang suy nghĩ làm sao để giết chết Lục Thiếu Khanh mà thần không biết quỷ không hay. Tốt nhất là không nên để Tô Mạn nổi lên nghi ngờ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy Đồng Lực kia đột nhiên lại cười ra nói. Lục Thiếu, ta có một cái biện pháp có thể để cho bọn hắn thần bại danh liệt. Ồ, biện pháp gì? Đồng Lực bỗng nhiên dâm tà cười hai tiếng mới từ từ nói. Bọn họ không phải tự xưng là chị em sao? Vậy chúng ta tiết lộ chuyện hai chị em bọn hắn tằng tiệu với nhau ra ngoài, giải tới diễn đàn của trường học. Xem Tô Mạn ngày thường giả thanh cao này, sau này ở trường học làm xong ngẩng mặt lên mà nhìn mọi người. Lục Thiếu Khanh rõ ràng có chút do dự nói. Không có chứng cứ, chỉ sợ là sẽ nói không có người tin. Lại nói, võ công của tiểu tử kia, người cũng được nhìn thấy rồi đấy. Lao thẳng vào trong phòng, khẳng định là không được đâu. Đồng được khẳng khặc cười một tiếng. Lục thiếu chớ có lo. Trên tay của tôi có một cái bình do đại sư của Thiên Trúc Quốc đặc chế, hương thơm mê tỉnh. Chỉ cần người hít phải một chút, sẽ đánh mất lý trí, trở thành một con cầm thú, chỉ biết tiết dục phát tình thôi. Đến lúc đó chúng ta giả vờ làm kẻ bắt gian, hấp dẫn mọi người trên thuyền tới cùng nhau về xem. Không phải là một kế hay sao? Diệu kế, vậy thì cứ làm như vậy đi. Lục Thiếu Khanh sớm đã hận Diệp Trần thấu xương, lại thêm đủ loại hiểu lầm. Chỉ cần có thể trả thù được Diệp Trần, hắn đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Diệp Trần nghe thấy đối thoại của hai người vào trong tai, khóe miệng lập tức hiện ra nụ cười tà lạnh khốc. Rất nhanh, hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực đoán ra rón rén đi tới trước cửa phòng của Tô Mạn. Đồng Lực móc từ trong ngực ra một cái bình phun sương nhỏ trông khá đẹp mắt, chậm rãi đưa tới khe hở hẹp ở cửa phòng, sau đó liên tiếp nhấn vài chục cái. Từng làn sương màu tím dọc theo khe hở dưới mặt đất của cửa phòng này bay vào trong phòng. Bản thân Diệp Trần dường như đang quan sát chứng kiến tất cả. Sau một lúc lâu, ở trong phòng đã bắt đầu truyền ra tiếng kèn két. Hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực mừng rỡ, vẻ mặt dầm tà của Đồng Lực cười nói. Được rồi, ta dùng hẳn một bình mê tình vân vụ. Hai người đó bây giờ chắc là đã sảng khoái đến ngay cả mình là ai cũng không biết. Động thủ đi. Lục Thiếu Khanh lập tức két lớn một tiếng, trực tiếp đạp ra một cước vào cánh cửa phòng Tô Mạn mà Đồng Lực làm bộ hô to. Bắt kẻ gian dâm, mọi người, bắt kẻ gian dâm, mọi người nhanh tới đây mà xem, nhanh. Đồng Lực vừa mới nói được có một nửa, đột nhiên một làn sương mù màu tím đập vào mặt, trong nháy mắt bao phủ hắn và Lục Thiếu Khanh vào trong đó. Hóa ra Diệp Trần nghe được gian kế của hai người vào trong tai, sớm đã có chuẩn bị, làm sao sẽ trúng quỷ kế của hai tên này. Lúc Đồng Lực phun mê tình vân phụ vào, Diệp Trần đã lặng lẽ sử dụng chân nguyên thu lại những sương mù màu tím kia vào trong lòng bàn tay. Một bực chờ hai người xông tới, trực tiếp tung vào mặt của hai người. Dưới sự kinh hãi của hai người, làm sao có thể phản ứng kịp, lập tức liên tiếp hít vào mấy hơi sương mù màu tím. Dược lực của mê tình vân vụ này quả nhiên cực kỳ lợi hại. Thần trí của hai người trong chớp mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì lúc trước hai người cố tình muốn thu hút dẫn mọi người tới, cho nên động tĩnh rất lớn. Và lúc này đã có không ít người đang ở trong phòng của mình, vì lòng hiếu kỳ mà thi nhau đi ra. Chờ mọi người thấy cảnh tượng ở trong hành lang, tất cả lập tức đều sợ ngây cả người. Chỉ thấy dưới ảnh hưởng của mê tình phân vụ, hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực vào lúc này đang ôm nhau, ngay trong hành lang thỏa thích thân mật. Hai người chẳng những lột sạch sành xanh quần áo của nhau, hơn nữa trong miệng mở một tiếng lại một tiếng thân yêu, bảo bối các loại gọi loạn xì ngầu cả lên. Hình ảnh kia quả thực không dám nhìn thẳng. Chào ôi! Người tuổi trẻ bây giờ đều đã cởi mở tới loại trình độ này rồi sao? Ô, vị này không phải là công tử Lục Thiếu Khanh của Lục Gia sao? Không ngờ tới, hắn lại là BD. Khó trách, người ta thường nói, nam nhân quá đẹp trai, phần lớn đều là 3D. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Quần chúng xung quanh vây xem cũng càng ngày càng đông. Thậm chí có một số người đã bắt đầu cầm điện thoại di động lên, ghi hình chụp ảnh. Hai người Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực dưới tác dụng của mê tình phân vụ đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, căn bản không để ý tới mọi người đang nghị luận, vẫn đang say sưa thân mật. Lúc này Tô Mạn cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng trong hành lang này, đôi mắt đẹp lớn tức thời trợn lên thật to. Lục học trưởng, bọn hắn đây là đang làm cái gì vậy trời? Diệp Trần âm thầm cười lạnh, ung dung mở miệng nói, chị gái, thần cũng không ngờ tới, hóa ra hai vị học trưởng của chị vậy mà đều là gay. Đừng nói, trước đó ẩn giấu thật là tốt, úi chà chà, xem kìa. Tuy rằng Tô Mạn chưa từng đếm thử chuyện này, nhưng cũng không phải, cái gì cũng không biết. Sau khi hiểu được, lập tức cảm thấy buồn nôn một trận, trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh, nôn lên nôn xuống. Trong lòng của Diệp Trần bừng thầm, sau khi trải qua một trận sóng gió, Tô Mạn khẳng định không có khả năng lại có một chút ấn tượng tốt nào với Lục Thiếu Khanh. Đây cũng là Lục Thiếu Khanh, tự làm tự chịu mà thôi. Cuối cùng Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực bị thủ hạ của Vũ Gia cưỡng ép tách ra. Nhưng tin tức Lục Thiếu Khanh công tử của Lục Gia ở thành phố Thiên Hải là gay, bắt đầu lan truyền nhanh chóng ở cao tầng của toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Thành danh sau này xem như hoàn toàn thối rữa. Giữa trưa, du thuyền đã về đến bến cảng của thành phố Thiên Hải. Vẫn luôn từ trên du thuyền cho đến lúc lên bờ, Tô Mạn vẫn thỉnh thoảng nôn khan một hồi, đoán chừng được cảnh tượng trước đó kích thích không nhẹ.

ở trong xe nhìn xung quanh một lúc. Một người trong đó ngạc nhiên nói, thật sự là tà môn, cái con tiện nhân kia làm sao đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa, chẳng lẽ nhảy xuống từ trên tàu lửa hay sao? Một người khác lại nói, đừng có đùa nữa, một tên trộm nhỏ còn là nữ, liệu có can đảm đó không? Khẳng định là trốn ở một chỗ nào đó rồi. Trong năm người, người đàn ông trung niên to khỏe kia là người cầm đầu, mở miệng nói, lão Trương, anh vào nhà vệ sinh nhìn xem, những người khác kiểm tra cẩn thận cho tao, không thể bỏ qua bất kỳ một chỗ khả nghi nào. Rất nhanh, năm người kiểm tra một lần toàn bộ toa tàu, hiển nhiên không ngờ tới người mà bọn họ muốn tìm vào lúc này đang quang minh chính đại ngồi ngay chỗ đó. Lão đại, không có, nhà vệ sinh cũng không có. Năm người nghĩ mãi mà không ra, người đàn ông trung niên to khỏe cầm đầu kia lại mở miệng. Cho dù nói như thế nào, con tiện nhân kia khẳng định còn ở trên tàu, chúng ta tìm cho cẩn thận, coi như lật úp sấp cả toàn tàu này xuống cũng phải tìm ra con tiện nhân này cho tao. Người đàn ông trung niên nói xong lời này, đang muốn dẫn theo bốn tên thủ hạ của mình một lần nữa đi kiểm tra các tòa tàu khác. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía chỗ ngồi cuối cùng của ta tàu, đột nhiên thấy thân hình một cô gái, so với cô gái mà hắn đang muốn tìm rất giống nhau. Chỉ tiếc là khuôn mặt của cô ta nằm ở trong ngực của tên thiếu niên kia, cho nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Thế nên người đàn ông trung niên cao to này lại đi xuống kiểm tra, phát hiện ra được quần và giày của cô gái này dường như cũng giống. Hai mắt lập tức nhìn chăm chăm, trực tiếp sải bước hướng về phía của Diệp Trần đi tới. Bốn tên đại hán còn lại thấy thế cũng vội vàng đi theo. Cô gái kia dường như cũng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên lần nữa. Diệp Trần âm thầm buồn cười, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ bả vai của cô nàng, ra hiệu cô ta không cần hoảng sợ. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy người trước mắt này chính là người mà mình muốn tìm, không thể không cười lạnh, nhưng không có vội vàng xuất thủ mà hướng về phía Diệp Trần nói, tiểu tử, cô ta là gì của mày? Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua người đàn ông trung niên, cười nhạt một tiếng, nằm trong ngực của tôi còn có thể là gì được chứ, mắt của anh bị mù à? Nghe được điều này, người đàn ông trung niên kia và bốn tên tiểu đệ của hắn lập tức giận tím người, ngay cả cô gái nằm úp sấp vào trong ngực Diệp Trần cũng âm thầm giật mình. Vốn cô ta cho là đối phương là một thiếu niên nhát gan sợ rắc rối, khẳng định đầu tiên sẽ đẩy mình ra, không ngờ tới thế mà có gan như vậy. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Dám nói với lão đại của chúng tao như vậy, mày chán sống à? Một người trong đó lập tức lao đi lên, trực tiếp hướng cổ Diệp Trần chộp tới. Đáng tiếc, Diệp Trần tiện tay vung lên một cái, bắt được cổ tay của người kia, sau đó tiện tay hất lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, người kia trực tiếp bay ra ngoài, lao về phía hai tên đồng bọn của hắn, ngã nhào trên mặt đất. Người đàn ông trung niên cầm đầu thấy thế, lập tức biến sắc. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Đông Tinh chúng ta? Tập đoàn Đông Tinh à? Lông mày Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại. Lúc trước, hắn đã từng nghe nói qua, tập đoàn này hình như là của một thế lực coi như không nhỏ. Mặt ngoài hình như là công ty chính quy, có vẻ như kinh doanh làm ăn hợp pháp, nhưng sau lưng lại đang buôn lậu thuốc lắc loại hình ma túy. Sau khi kiếm trác được một món lớn, lại thông qua con đường chính quy tiến hành rửa tiền. Vốn Diệp Trần chỉ đã nhất thời cảm thấy chơi vui, cho nên mới chuẩn bị ra tay giúp cô gái này một chút. Bây giờ nghe được địa vị của những người này, lập tức càng chán thêm. Có lẽ bởi vì trí nhớ của kiếp trước, hắn đối với người dính dáng tới ma túy tự nhiên bài xích. Bất luận là người hít thuốc viện hay là buôn lậu thuốc viện, hắn đều cực kỳ chán ghét, cho rằng đây là thứ khinh nhờn lớn nhất với tính mạng. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Diệp Trần do dự, còn tưởng rằng mình đã dọn được hắn, lập tức khiếp sợ trong lòng khôi phục lại. Tiểu tử, thức thời thì đưa cô gái trong ngực người, đàng hoàng để cho ta nhìn một chút. Nếu như cô ta không phải người chúng ta muốn tìm, ta tự mình xin lỗi người. Nếu như người dám bao che cho người mà tập đoàn Đồng Tình chúng ta muốn bắt, thì đừng có trách. Diệp Trần lập tức cười, thế nhưng lại là cười lạnh. Tập đoàn Đông Tinh sao? Tên tuổi thực sự lớn đấy. Cho dù là Vù Đồng Tinh, lão đại của các người tự mình tới đây, ta bảo hắn quỳ, hắn tuyệt đối không dám đứng. Lão đại tập đoàn Đông Tinh, tên gọi là Vù Đồng Tinh, ở Vân Châu cũng coi là nhân vật số một. Nhưng mà so sánh với mấy người Tào Khôn, Đường Nghiệp, rõ ràng còn thấp hơn một cái cấp bậc. Trước đó, đã từng thông qua Tào Khôn muốn đi bái kiến hắn, nhưng bị hắn từ chối. Cho nên đối với người này, mới có chút ấn tượng đấy. Những lời Diệp Trần nói thực sự là nói thật, thế nhưng rơi vào trong tai của mấy người lại là một cảnh tượng khác. Năm người nghe được điều này lập tức tức giận đến gào lên. Tiểu tử này thật điên cuồng, dám làm nhục Vu lão đại của chúng ta, thực sự là không biết sống chết mà. Tiểu tử, mày đây là đang muốn chết phải không? Người đàn ông trung niên kêu lớn một tiếng, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng hướng mặt Diệp Trần đạp xuống. Gió lớn cuồn cuộn, người đàn ông trung niên này hóa ra cũng là một tên võ giả nội kình, nhưng chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa đó, thực lực không có cao. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ngay cả động cũng không thèm động. Bành một cái, một cước này của người đàn ông trung niên vừa mới đá vào cách trước mặt Diệp Trần một thước, lập tức như giống phải dẫm vào trong đống bùn vậy, sau đó truyền tới một cỗ phản lực cường đại. Sau đó cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài, nặng nề va vào trên nóc toa tàu, sau đó lại rơi xuống sàn tàu. Mỗi người còn lại lập tức bị dọa đến tì nhào lùi lại. Ngay cả cao thủ như lão đại của bọn họ cũng đã bị đối phương tùy tiện đánh bay. Bọn họ tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vội vàng đỡ người đàn ông trung niên bị ngã sấp mặt không nhìn rõ trước sau, từ dưới sàn tàu đỡ dậy, sau đó chạy tè cả ra quần. Hời hợt giải quyết những người này xong, Diệp Trần không thể không vỗ vỗ vào cô gái còn đang nằm sấp ở trong ngực mình. Này, người cũng đã bị ta đánh chạy rồi, cô còn nằm sấp trong ngực của tôi làm gì? Cô gái xinh đẹp nghe được điều này, vội vàng từ trong ngực Diệp Trần ngồi thẳng dậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng bừng. Cô ta thực sự bị cảnh tượng vừa rồi làm cho rung động, cho nên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Anh, võ công của anh vậy mà cao thế sao? Cô gái xinh đẹp nhớ lại cảnh tượng lúc trước, chính mình cầm dao găm uy hiếp Diệp Trần, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ. Diệp Trần vỗ vỗ áo thun của mình bị cô gái vỏ nát, cũng không có trả lời về vấn đề của cô ta hỏi, thản nhiên nói. Người đã đi rồi, áo của tôi cũng nên trả lại cho tôi rồi phải không? Cô gái kia nghe xong lập tức sững sờ. Cô ta tự đánh giá dáng người của mình không tệ, tuy rằng còn chưa tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra cũng coi là một đại mỹ nữ. Không nghĩ tới Tiêu Điền trước mắt này, căn bản không có gương mắt nhìn cô ta. Hơn nữa, còn có vẻ mặt ghét bỏ, chính mình làm bẩn quần áo của hắn. Điều này thực sự chọc tức nàng không nhẹ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thần thủ của đối phương kinh khủng, vẫn là thành thành thật thật cởi áo khoác ra, ném cho Diệp Trần, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Không phải võ công so với ta tốt hơn một chút thôi sao, chảnh chảnh cái rau rền. Nói xong từ dưới chỗ ngồi lấy ra cái áo da màu đen của mình, mặc vào chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên cô ta vừa mới mặc áo của mình vào, đã phát hiện năm người trước đó bị Diệp Trần đánh chạy, đã quay lại. Vừa đi tới cửa toa tàu không dám tiến lên nữa, nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô ta. Vẻ mặt của cô gái lập tức thay đổi lớn, biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, càng nghĩ càng không có biện pháp gì, đành phải ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần, vẻ mặt tội nghiệp nhìn qua hắn. Đại ca, làm việc tốt thì làm cho đến cùng, đợi lát nữa có thể đưa tôi ra khỏi nhà ga hay không? Diệp Trần lập tức vui vẻ, cố tình chậm rãi tỏ ra lịch sự nói. Võ công của tôi chẳng qua là so với cô tốt hơn một chút, quả thực không có cái gì để mà tránh cả. Làm sao còn dám xem loạn vào chuyện của người khác chứ? Cô gái kia lập tức muốn khóc. Đại ca, tôi sai rồi, tôi nhận tôi sai rồi không được sao? Vạn cầu ông anh giúp tôi đi, chỉ cần ông anh cứu tôi lần này, sau này ông anh muốn tôi làm chuyện gì cũng được. Nói xong lời này, cô gái vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần, ném tới một ánh mắt quyến rũ. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản không hề bị lay động. Thứ nhất, tôi không phải là đại ca của cô. Thứ hai, hai chúng ta không thân cũng chẳng quen, tại sao tôi phải giúp cô chứ? Cô gái cuống lên, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Trần, chọc chọc vài cái cười làm lành nói. Soái ca, tục ngữ có câu, hữu duyên thiện lý nàng tưởng ngộ. Anh có thấy hai người chúng ta có thể ở trong biển người mênh mông quen nhau? Đây là duyên phận lớn bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm, nhìn tôi bị bọn họ bắt đi sao? Nhẫn tâm, tôi rất là nhẫn tâm đấy. Diệp Trần trực tiếp cứng rắn trả lời một câu. Cô gái lập tức giận đến muốn phun máu, dứt khoát trực tiếp bắt lấy cánh tay của Diệp Trần, hùng ác cất tiếng nói. Tôi không biết, dù sao bây giờ người của tập đoàn Đông Tinh khẳng định cho rằng hai chúng ta là người cùng một bọn. Đến lúc đó tôi nói đồ vật ở trên người của anh, xem anh làm sao bây giờ. Diệp Trần nhướng mày. Thứ gì? Không phải là Mai Thúy đấy chứ? Cô gái nghe được điều này, hai mắt lập tức trợn thật lớn, miệng gần như đã há thành chữ O, vẻ mặt khó mà tin được. Anh đây cũng có thể đoán được sao? Diệp Trần vốn chỉ tùy tiện nói một câu, dù sao bản thân tập đoàn Đông Tinh là buôn bán vài cái thứ này. Không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình đoán trúng. Cô trộm ma túy của bọn họ là muốn cho chính mình sử dụng hay là chuẩn bị đổi tay bán cho người khác? Vốn là Diệp Trần thấy cô bé này ăn mặc quần áo dáng vẻ đáng thương, còn nghĩ thuận tiện cứu cô nàng một lần cũng không sao. Bây giờ nghe được chuyện này, vẻ mặt lập tức phát lạnh, đã hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cô ta. Cô gái dường như cũng đã nhận ra cảm xúc của Diệp Trần biến hóa, vội vàng khoát tay nói. Không phải, không phải. Đại ca, anh nghe tôi nói, sở dĩ tôi phải trộm ma túy của bọn họ, chính là muốn trả thù bọn họ thôi. Năm đó cha của tôi chính là bị những người này lừa đi hít thuốc viện, kết quả cuối cùng dẫn tới nhà tan cửa nát, cho nên sau khi tôi trộm ma túy của bọn họ, đã đổ toàn bộ vào trong toilet, dùng nước mà giật nước trôi đi. Không tin, anh có thể lục soát quần áo của tôi mà xem. Cô gái kia nói xong, sợ Diệp Trần không tin nên đã lật toàn bộ túi áo túi quần từ trên xuống dưới ra. Quả nhiên ngoài túi tiền và điện thoại ra, không có thứ gì khác. Diệp Trần gật đầu một cái, thần sắc hơi dịu đi một chút, tuy nhiên vẫn có chút không hiểu. Bọn họ cũng dám buôn bán ma túy trên tàu lửa, lá gan cũng quá lớn rồi. Cô gái kia nói, trước đó tôi lén nghe được chuyện bọn họ nói, giống như là bọn họ cố ý thiết lập địa điểm giao dịch ở trên xe lửa, như vậy lại có thể khiến cho người ta không nghĩ ra được. Hai người nói chuyện một lúc, đương nhiên trên cơ bản đều là cô gái nói, còn Diệp Trần thì ngồi nghe. Hóa ra cô gái này tên là Liễu Mộng, vốn cũng là tiểu thư con nhà giàu, bởi vì cha hít thuốc viện mà bị nghiện, tiêu sạch gia sản, mẹ cũng buồn bực sầu não mà qua đời. Mười mấy tuổi tham gia vào xã hội đen, trở thành một nữ tặc chuyên môn hành nghề trộm cướp mà kiếm sống. Tuy nhiên, theo như Liễu Mộng nói, cô ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, trộm phần lớn đều là của tham quan ô lại và ác nhân giống như tập đoàn Đông Tinh. Liễu Mộng còn đang nói, năm người của tập đoàn Đông Tinh bỗng nhiên đi về phía hai người, nhưng do e ngại võ công của Diệp Trần lại không dám tới quá gần. Tiểu tử, tao thừa nhận mấy ngàm tao không phải là đối thủ của mày, nhưng mày cũng cần phải biết, chờ lúc tao lừa đến Vân Châu, chỗ đó chính là địa bàn của tập đoàn Đông Tinh chúng tao. Mày thực sự muốn vì cô gái này mà đắc tội với toàn bộ tập đoàn Đông Tinh chúng tao sao? Người đàn ông trung niên cầm đầu kia hướng về phía Diệp Trần trầm giọng nói. Diệp Trần bắt chéo hai chân, giống như không có nghe được lời uy hiếp của người đàn ông trung niên, cười nhạt một tiếng. Tao nói rồi, cho dù Vu Đông Tinh lão đại của chúng mày tới đây, tao bảo hắn quỳ, hắn tuyệt đối không dám đứng. Thừa dịp tao còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian cút đi cho tao. Bằng không đừng trách tao nhổ tận gốc toàn bộ tập đoàn Đông Tinh của chúng mày. Mọi người nghe được điều này, đầu tiên là ngẩn tỏ te, sau đó cười lên hà hà. Từ gặp cả điên, còn chưa có gặp qua kẻ điên đến như vậy. Tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu, người nào không biết thế giới dưới đất này, ngoại trừ tao tứ gia, coi như là lão đại ta còn có thực lực mạnh nhất chứ. Ngay cả Liễu Mộng ở một bên cũng cảm thấy lời này của Diệp Trần cũng có chút điên khùng, không thể không âm thầm sốt ruột. Nếu như lời này để Vu Đông Tinh, lão đại tập đoàn Đông Tinh nghe được, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Liễu Mộng đang định khuyên Diệp Trần nói chuyện cẩn thận một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Trần đột nhiên vang lên. Cầm lên kiểm tra, thế mà là Tào Khôn gọi tới. Diệp Trần bấm máy nghe, đã chuyển tới giọng nói vô cùng cung kính của Tào Khôn. Diệp tiên sinh, ngài cũng sắp tới nhà ga rồi, tôi mang theo các huynh đệ ở lối ra cửa nhà ga đợi ngài. Trước đó Tào Khôn đã gọi điện thoại một lần, biết Diệp Trần đang ngồi tàu lửa trở về, cho nên sớm đã chạy tới nhà ga. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lại liếc mắt nhìn qua những người kia. Được rồi, tôi biết rồi, đúng rồi. Vu Đông Tinh tập đoàn Đông Tinh, người cũng để hắn tới một chuyến. Đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn nghe được điều này, lập tức ngẩn ra. Tuy rằng âm thầm tò mò, tuy nhiên không dám dò dự, lập tức lên tiếng. Vâng ạ. Cúp điện thoại xong, năm người kia nghe được rõ ràng, lập tức đầu tiên là sững sờ, sau đó lại thì nhau cười lên ha ha. Tiểu tử này thật là có thể giả bộ uy hiếp. Ta suýt chút nữa thì tin đấy. Một chiếc điện thoại, thế mà gọi lão đại của chúng ta đến. Người coi rằng người là ai chứ? Wow, thật sự là rất sợ đó nha. Rất rõ ràng, ở trong suy nghĩ của mấy người này, Diệp Trần rõ ràng đã đang cố ý giả vờ hù dọa bọn chúng. Loại người này bọn họ đã gặp nhiều rồi. Ở Vân Châu, cho dù là Tào tứ gia đại danh đỉnh đỉnh kia, cũng không có khả năng đối với lão đại của bọn chúng gọi là lập tức tới. Huống chi người thiếu niên trước mắt này, chẳng những ăn mặc quần áo bình thường, hơn nữa ngồi còn là ghế ngồi cứng loại thấp nhất. nhìn ra không giống như loại người có bối cảnh. Quả thật, chỉ một cú điện thoại gọi lão đại của bọn chúng tới sao? Sau khi Tào Khôn nhận được chỉ thị của Diệp Trần, lúc này bấm luôn số điện thoại cho Vu Đông Tinh, lão đại của tập đoàn Đông Tinh. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại đã chuyển tới giọng nói mang nét nịch nọt của Vu Đông Tinh. Tứ ca, ngài tìm ta sao? Tào Khôn ho nhẹ một tiếng, xuất ra giọng điệu người bề trên nói. Vu huynh đệ, đừng nói anh đây không chiếu cố cho mày. Diệp tiên sinh sắp trở về từ thành phố Thiên Hải, 10 phút sau sẽ đến nhà ga, mày cũng tới đón đi. Vu Đông Tinh ở đầu bên kia điện thoại nghe được điều này, lập tức hưng phấn đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Bây giờ ở toàn bộ con đường dưới mặt đất của tỉnh Thiên Nam đều lưu truyền một cái tin tức gần như truyền kỳ. Nói vì Diệp tiên sinh này đầu tiên là một trưởng đập chết cao thủ Bạch Thiên Hành ở nước ngoài, sau đó còn là ngang nhiên giết chết Vũ Thế Mậu, gia chủ của Vũ gia. Vu Đông Tinh đối với Bạch Thiên Hành thì không biết nhiều, nhưng Vũ Thế Mậu là ai? Đây chính là Vũ Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh, gia chủ gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam, người nói chuyện của toàn bộ thế giới ngầm ở Thiên Nam. Bây giờ chẳng những bị vị Diệp tiên sinh này tùy ý giết chết, thậm chí từ lúc đó cho đến bây giờ, Vũ gia còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, dường như đã nhận thua, có thể để cho Vũ gia hùng bá tỉnh Thiên Nam trên 100 năm. Bây giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế, mà còn giữ im lặng, không dám phản kích. Vị Diệp tiên sinh này đến cùng có bao nhiêu sức trâu bò chứ? Vu Đông Tinh trước đó vẫn muốn kết giao với vị Diệp tiên sinh này, đáng tiếc lại không thể thành công. Sau khi biết được tin tức này, lập tức càng thêm kiên định quyết định của chính mình trước đó, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, phải cố gắng có được mối quan hệ với vị Diệp tiên sinh này.